Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1171 trao nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Còn có, nếu như bị kia con quạ đào tẩu, chúng ta lúc trước nỗ lực đều uổng phí. Hữu đồng lòng còn sợ hãi nói đến, nếu không là này mặt trái trạng thái liên tiếp gây ra, nào có dễ dàng như vậy giết chết boss. Đúng vậy à, Phúc Thủy huynh đệ, lần này có thể giết chết này liệt hỏa con quạ, ngươi lập đầu công. Người nghiện ma túy càng quyết định hô Tô Nhiên tới là lựa chọn chính xác, dù cho chính mình nữ nhân đối với Tô Nhiên như thế tôn sùng, cũng không đi so đo. Cách các ngươi vợ chồng son cũng đừng lấy lòng ta, đây chỉ là vận khí, vừa vặn có khắc chế boss đạo cụ, không coi là bổn sự, chúng ta còn là nhanh chóng nhìn xem nhiệm vụ vật phẩm xuất có hay không, sớm làm xong nhiệm vụ sớm lock cao, mệt mỏi một ngày, bồi bổ cảm giác. Tô Nhiên bị khen có chút không có ý tứ, nhanh chóng nói sang chuyện khác đem lực chú ý chuyển rời đến nhiệm vụ đi lên. Hôm nay hắn như một cọc gỗ đồng dạng, rộng một ngày, tâm mệt mỏi a, đây là nhiệm vụ boss, không ra mới là lạ. Người nghiện ma túy đi lên trước, nhặt lên một cây màu lửa đỏ lông vũ, nhếch miệng cười nói. Căn này hỏa vũ chính là nhiệm vụ đạo cụ, đi cùng ta đi trao nhiệm vụ đi. Chạy đi đầu thai a, chiến lợi phẩm trả lại không có nhặt xong đâu, cho ta qua một bên chờ đi. Hữu đồng một chút mặt mũi cũng không cho người nghiện ma túy lưu lại, này cũng nói hai nàng ở giữa cảm tình ấm lên xu thế không sai, sớm đã qua mối tình đầu kỳ. Khục khục, người nghiện ma túy ho khan một tiếng, hóa giải hạ xấu hổ, cũng đem nội tâm cấp thiết cho mạnh mẽ ép xuống, chờ hữu đồng cầm trang bị đồ dám phát ra. Bơ tiểu sinh cùng cổ vui mừng nhìn nhau cười cười, từ hai bên trong mắt đều thấy được chúc phúc. Tô Nhiên thì là có chút khó hiểu, lấy người nghiện ma túy tính tình, lại bị hữu đồng cho thu thập dễ bảo, hơn nữa còn có chút thích thú, hẳn là đây là nước chát chém đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bất quá nói lại, đây là 45 cấp hoàng kim boss tuôn ra trang bị chắc có lẽ không quá thấp kém, từ hữu đồng biểu tình đến xem, hoàng kim trang bị hẳn là thỏa. Hiện tại đến công bố kết quả thời điểm, đều cho đề cao tinh thần tới. Hữu đồng lông mày nhướng lên, lộ ra một tia khó có thể đoán nụ cười, cảm giác sâu đủ khẩu vị, lúc này mới vừa cười vừa nói. Lần này boss tuy nói bạo phát không nhiều lắm, chất lượng lại là gắng gượng qua cứng rắn, một lần ra hai kiện hoàng kim trang bị. Cái gì, thấy những người khác không có bất kỳ thần sắc biến hóa, người nghiện ma túy không muốn nhạt nhẽo, vô cùng phối hợp kinh hô một tiếng. Tiểu đồng, vận may của ngươi cũng thật tốt quá, nhanh lên phát ra nhìn xem có hay không ta có thể dùng. Đúng thế, cũng không nhìn một chút tỷ ta là ai. Bởi vì người nghiện ma túy phối hợp tương đối đúng chỗ, hữu đồng nhiều một chút nhỏ đến ý, đem sở hữu trang bị đều phát ra rồi, vẫn không quên cùng người nghiện ma túy nói. Quỷ quỷ, cái này hoàng kim mũ giáp ngươi dùng phù hợp, đáng tiếc là 45 cấp tài năng mang, bất quá ngươi muốn là vận khí tốt dám định xuất giảm bớt hạn chế đẳng cấp kỹ năng đặc biệt kia là được rồi. Ha ha, hoàng kim mũ giáp, cái này trang bị của ta xem như đủ, vận khí là thật không sai. Người nghiện ma túy đối với cái này mũ giáp thỏa mãn đến cực điểm, tất cả trong đội ngũ liền hắn một cái chiến sĩ, không ai cùng hắn đoạt, thật tốt. Góc truyện audio.com. Cái thanh này hoàng kim pháp trượng ngược lại là rất có đáng xem, phía trên trả lại khảm nạm lên một khỏa đầu lâu, Phúc Thủy, đây là ngươi có thể sử dụng, ngươi bây giờ vũ khí đẳng cấp thấp cầm lấy A, về sau hẳn có thể dùng. Bơ tiểu sinh ra hiệu hữu đồng đem cái thanh này khô lâu pháp trượng phân phối cho Tô Nhiên, tuy nói chỉ là hoàng kim vũ khí, nói như thế nào cũng là 45 cấp. Ta cái thanh này liêm đao dùng rất hợp thích, không định đổi. Tô Nhiên đương trường cự tuyệt bơ tiểu sinh hảo ý, hắn cái thanh này cốt liêm đao chính là cầm thần ma khí để đổi cũng không mang động tâm. Đùa cợt, trên ánh sáng khảm nạm thượng cổ bảo châu, giá trị đã vượt qua đồng dạng thần ma khí, cái thanh này khô lâu trượng dài cho dù lại cực phẩm cũng vô dụng. Chủ yếu nhất là, nhân tộc vũ khí Tô Nhiên vô pháp sử dụng, muốn cũng chỉ có thể đương xem xét phẩm. Đây là người chính mình không muốn, tiểu đồng, đều dám định xuất ra ném đấu giá hành, xung công hội tài chính. Bơ tiểu sinh thật giống như nhận lấy kích thích đồng dạng, thanh âm trở nên vô cùng nghiêm túc. Coi như là cực phẩm cũng bán đi, người uống lộn thuốc chứ, sinh cái gì khí, Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem bơ tiểu sinh, cảm giác nàng gần nhất vô cùng mẫn cảm, động một chút lại dễ dàng tức giận, bất quá hắn cũng lý giải, nữ nhân chung quy có vài ngày như vậy không thoải mái, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Ai cần ngươi lo, dù sao là ngươi trước không muốn, đến lúc đó đừng hối hận. Bơ tiểu sinh mắt nhìn còn lại trang bị, phát hiện không có gì đáng coi trọng, trực tiếp nghiêng đi thân đi, ánh mắt quét về phía thần mộc lâm chỗ sâu trong, không có đoạn sau. Tô Nhiên xem như đã minh bạch nữ nhân này liền là bởi vì chính mình không muốn cái này vũ khí, mới giận chó đánh mèo đến trên người hắn, đầu năm nay, không cần đã thành nữa lỗi sao. Tìm ai nói rõ lý lẽ đây, Cổ vui mừng tại kia vụng trộm vui cười, Hữu Đồng thì là thở dài, nhịn không được lắc đầu. Phúc Thủy huynh đệ, làm ca ca khuyên ngươi một câu, nữ hài tử đưa đồ đạc của ngươi, coi như là phao thì cũng phải nói hương, làm như vậy tuyệt đối không sai, có thể ngươi trực tiếp cự tuyệt, phạm vào tối kỵ. Người nghiện ma túy đối với Tô Nhiên lặng lẽ nói, đây là ta tổng kết ra tới kinh nghiệm, người bình thường ta có thể không nói cho hắn. Ách, có nghiêm trọng như vậy sao? Trả lại phạm tối kỵ thật là đủ khoa trương đấy. Tô Nhiên cũng không có trông cậy vào chiếm được Bơ Tiểu Sinh hào cảm, dứt khoát không được lo lắng việc này, phản chính tự mình không cần, thích sao thế nào đỉa. Chúng ta đi thôi, trao nhiệm vụ. Thấy tình thế có chút không đúng, người nghiện ma túy rất tự giác tròn nổi lên trận tiên phong dẫn đội hướng phía lai lịch đi vòng vèo, hoàn hồn vực chủ thành đi trao nhiệm vụ đi. Nhắc tới cũng kỳ, đi thời điểm cảm giác thời gian rất dài, trở về lại không giống với lúc trước, trả lại không có xuất hiện mỏi mệt cảm giác, thần vực chủ thành đã xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Thần vực chủ thành ta ngược lại muốn nhìn, trong này đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Tô Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm xa xa chỗ này chủ thành, trong lòng âm thầm làm ra quyết định, chỉ cần có trao nhiệm vụ NPC với tư cách là điểm đột phá, liền không khó tìm hiểu nguồn gốc, rất có thể đem chính mình cần có huyết dịch trái tim, thái dương hồn thạch cho đoạt tới tay. Góc chuyện audio.com. Không chỉ như thế, Tô Nhiên trả lại có mấy cái nhiệm vụ cần ở tại thần giới hoàn thành, nói thí dụ như giấu thi đồ, còn có mồi lửa chi châu, những cái này đều là một mình nhiệm vụ, không vội ở nhất thời. Một hồi nhìn thấy NPC đều chú ý một chút, gia hỏa này sinh khí rất quái, ngàn vạn không nên chọc giận hắn, đồ chơi nhiệm vụ trao không được kia thì phiền toái. Người nghiện ma túy lo lắng lại lần nữa nhắc nhở một lần, lúc này mới dẫn đội đi vào chủ thành, chui vào cự ly pho tượng không xa dân cư lý. Khục khục khục, là ai tới? Trong phòng một mảnh đen kịt, trầm thấp tiếng ho khan từ trong góc hẻo lánh vang lên, già nua và khàn khàn thanh âm truyền tới, không khó nghe ra NPC tuổi tác nhất định đến năm qua 60 tình trạng. Tiền bối, là ta tìm đến ngài trao nhiệm vụ. Người nghiện ma túy biểu hiện ngược lại là cung kính, đem màu lửa đỏ lông vũ rút xuất ra, đem này mảnh không gian đen nhánh nhuộm thành hỏa hồng sắc, hiển lộ càng quỷ dị hơn. Khách trương,